siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 861. Chắc không tính là gian lận. Chắc không tính là gian lận. Đã xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt trắng bịch. Trên núi đã xảy ra chuyện. Ta nghe được tiếng nổ vang rền, có đồ vật gì đang tới. Giống như là một trận đất lở. Chạy mau. Tất cả mọi người chật vật chạy trốn về dưới chân núi. Chỉ có điều là, lúc này mới chạy làm sao kịp. Quả nhiên. Đã đến rồi hay sao? Trần phu nhân tự lẩm bẩm, xem ra chính mình đã đoán không sai. Nhanh lên. Trần Kiến Quốc lôi kéo nàng. Vô dụng. Trần phu nhân lắc đầu, nếu như chúng ta trốn được thiếu niên kia. Em đang nói cái gì? Trần Kiến Quốc lo lắng nói, nhanh lên. Không có việc gì. Trần phu nhân bình tĩnh nói, thiếu niên kia không phải đã cho chúng ta một vật hay sao? Anh lấy ra nhìn một chút đi. Hiện tại Trần Kiến Quốc có chút phát mộng. Thiếu niên kia giống như nói là vào rạng sáng hãy mở ra, thế nhưng hiện tại ông ta nhìn bầu trời mưa to như chút nước, nơi xa không ngừng truyền tới tiếng nổ vang rền cùng với gió thổi phần phật bên người, còn muốn ở chỗ này mở ra xem. Phu nhân hôm nay làm sao vậy? Trần Kiến Quốc hết sức lo lắng. Tin tưởng em. Trần phu nhân chỉ yên lặng nắm tay của ông ta. Em. Trần Kiến Quốc cười khổ một tiếng. Được rồi, coi như chạy còn có thể chạy đi đâu. Kỳ thật bọn hắn những đều là những người chuyên nghiệp, ở dưới trận lở đất có cấp bậc này tỷ lệ có thể sống, vốn là thấp đến tình trạng làm cho người ta giận sôi. Chỉ có điều là, tất cả mọi người đều dựa theo bản năng để chạy trốn, hy vọng được thần may mắn chiếu cố. Dù sao, thì chạy trốn càng xa càng có nhiều hy vọng không phải sao. Nhưng mà bây giờ phu nhân giống như là đã từ bỏ, Trần Kiến Quốc cũng không có ý định chạy trốn, ông ta kéo phu nhân đi, núp ở một địa phương lân cận tạm thời chưa bị ngập lụt. Lấy ra một cái bọc vải nhìn qua có một chút rách dưới, Trần Kiến Quốc thận trọng mở ra. Ở trong đó, lại là một cái ống nghiệm có nhãn hiệu Botasion Bemaanate. Rõ ràng, đây là một cái ống nghiệm được dùng để chứa đựng chất hóa học trong phòng thí nghiệm. Chỉ có điều là, ở bên trong rõ ràng không phải là Botasion Bemaanate. Mà là một loại chất lỏng lập lòe ánh sáng màu xanh lam kỳ diệu, đó là màu sắc mà Trần Kiến Quốc chưa từng thấy qua. Cái loại cảm giác này, dường như là màu xanh lam đặc biệt chỉ có thể thấy ở trong phim ảnh. Đây là cái gì? Trần Kiến Quốc nuốt một ngụm nước bọt, có một chút phát mộng. Thứ mà thiếu niên Tần Hải đưa cho bọn họ, lại là một vật kỳ quái như vậy. Nơi này còn có một tờ giấy. Trần Kiến Quốc đem bọc vải mở ra, có một tờ giấy rơi xuống. Để em xem một chút. Trần phu nhân cầm lấy xem xét, tài liệu có hạn, chỉ có thể làm ra được thứ này, khi gặp nguy hiểm thì bóp nát. Bóp nát. Trần Kiến Quốc nhìn cái bình ống nghiệm lập lòe ánh sáng màu xanh lam, có một chút lưỡng lự. Cái đồ chơi này, có thể bóp nát được hay sao? Sợ sao? Trần phu nhân lườm Trần Kiến Quốc một cái. Oanh, tiếng nổ vang rền càng ngày càng gần, nước tràn vào địa phương mà bọn họ đang đứng, gió lớn phần phật, ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy một dòng nước bùn cuồn cuộn ập tới, trận đất lở đã tới. Tới rồi. Trần Kiến Quốc lạnh cả người. Ông ta nguyên bản còn mang theo một tia hy vọng, thế nhưng mà khi nhìn thấy trận đất lở này, hết thảy hy vọng đều hóa thành hư không, một trận đất lở lớn như vậy. Nghĩ tới bạn học cũ của mình ở cuộc khí tượng. Tê tái, quả nhiên là không đáng tin cậy. Trần Kiến Quốc nhìn cái ống nghiệm ở trong tay, không có một chút do dự bóp xuống. Đúng như là Trần Phong dự đoán, vô luận là tin hay không tin, vào thời điểm ngươi không có hy vọng, cho dù là hy vọng hư vô mờ mịt cỡ nào, đều có thể thử một lần. Trần Kiến Quốc hung hăng bóp nát. Sau đó, không có phản ứng, ông ta cúi đầu nhìn một chút, vậy mà không thể bóp nát được cái ống nghiệm này. Trần Kiến Quốc khẽ cắn môi, hung áp bóp thêm mấy cái, vẫn không thể bóp nát. Đây là cái chất liệu dù quái gì? Trần Kiến Quốc có chút phát mộng. Quanh trận đất lở đã ầm ầm đánh tới. Đồ đần! Trần phu nhân lườm ông ta một cái, dùng một tay chộp lấy cái ống nghiệm trực tiếp đập lên trên đầu của Trần Kiến Quốc. Trần Kiến Quốc! Răng rắc âm thanh vỡ tan thanh thúy vang lên. Trần Kiến Quốc cười khổ nhìn về phía cánh tay của phu nhân, không như trong tưởng tượng máu tươi văng ra khắp nơi, cũng không như trong tưởng tượng có chất lỏng chảy ra, mà có một cỗ khí tức màu lam nhạt trong nháy mắt tràn ra. Oanh, trong nháy mắt ông ta liền mất đi ý thức. Trần phu nhân thì rất bình tĩnh chủ động nghênh đón, dù sao thì loại đồ vật này cũng chưa bao giờ xuất hiện trong trí nhớ của nàng. Đây là một đồ vật không thể nào tồn tại, thế nhưng nếu như là của thiếu niên kia. Oanh, ánh sáng màu lam tỏa ra. Oanh, trận đất lở ập tới bao phủ hết thảy Thanh Hà Sơn. Ở một nơi nào đó, Trần Phong chỉ lặng lặng nhìn cảnh này, hắn đã thấy được Thanh Hà Sơn gặp tai họa, thấy được hết thảy mọi thứ, đây đều là những chuyện đã phát sinh trong lịch sử, hắn không có cách nào cải biến. Hoặc nói là, hắn không thể thay đổi. Mãi đến khi, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn lóe lên, bình thuốc thử gen mà ngày đó hắn cố ý chế tác ra, đã được sử dụng. Đã dùng rồi sao? Trần Phong nhìn về phía phương xa, như thế, cũng không tính là cải biến lịch sử chứ. Dù sao, hết thảy đều giống như trong lịch sử. Soạt, trí nhớ trong đầu xuất hiện một chút gợn sóng, thế nhưng cơ hồ là không có biến hóa. Trần Phong cảm thụ một chút, trong trí nhớ nguyên bản tình huống cha mẹ của hắn, vốn là có rất nhiều báo cáo được xếp chồng lên nhau. Nhưng 99% số báo cáo đều nhận định là bọn họ đã chết, chỉ có 1% số báo cáo nhận định là bọn họ mất tích. Đây là nội dung ban đầu trong báo cáo, mà bây giờ, những báo cáo mà Trần Phong thấy qua trong hồi ức, vẫn như cũ là số báo cáo nhận định bọn họ đã chết, chỉ là số lượng báo cáo nhận định bọn họ mất tích nhiều hơn một chút. Đương nhiên, những báo cáo này đều là chuyện được đưa ra sau khi tai nạn xảy ra, sau khi trải qua nhiều năm, bởi vì vợ chồng Trần Kiến Quốc một mực chưa từng xuất hiện, cho nên một lần nữa được nhận định là tử vong. Trí nhớ không có biến hóa, hết thảy đều như thường. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra. Về phần cha mẹ, Trần Phong ngấm lại hiệu quả của cái bình thuốc thử gen kia, trong lòng có một chút nhẹ nhõm. Hắn hít vào một hơi thật sâu, những gì mà hắn có thể làm được, chỉ có như thế mà thôi. Làm như thế này, cũng không tính là gian lận nhỉ. Đi thôi. Trần Phong một lần nữa đứng dậy. Hắn ôm lấy đứa bé, dùng tốc độ cao biến mất trong đêm tối. Sự tình cha mẹ đã hoàn thành, đoạn lịch sử này cũng đã kết thúc, hắn tin tưởng cái tên kia. Cũng không có năng lực làm ra quá nhiều chuyện, bởi vì nó nhất định phải tuân thủ theo quy tắc thế giới, nó chỉ có thể sử dụng lực lượng của cái thế giới này. Như vậy, chuyện tiếp theo hắn chỉ cần đem đứa bé này, giao cho bà cụ hàng xóm là được a. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 862. Một mực đi theo. Một mực đi theo. Trong cơn mưa, Trần Phong xuyên qua trong bóng đêm. Dựa theo tốc độ bây giờ của Trần Phong, chỉ cần 10 phút đồng hồ là Trần Phong có thể đưa đứa bé trở về thành phố, đến lúc đó, cái thế giới này hẳn là sẽ trực tiếp kết thúc a. Cái tên kia chỉ có thể thông qua cha mẹ của hắn để cải biến lịch sử, sự tình về cha mẹ hiện tại đã được giải quyết, nó đã không còn bất kỳ thủ đoạn nào. Chỉ sợ là ngay cả cái tên kia cũng không nghĩ tới, thế giới mà Trần Phong đang ở cái thế giới mà Trần Phong ra đời, vậy mà lại là một cái thế giới đặc thù không có năng lực. Là một cái thế giới mà tất cả mọi người đều là người bình thường, cho nên tại thời đại thái cổ, nó có khả năng dẫn dắt vô số người truy sát Trần Phong, thế nhưng ở bên trong cái thế giới này, kẻ địch mà nó dẫn tới, Trần Phong chỉ cần dùng một tay là có thể bình định. Bất quá, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Trần Phong không biết tên kia sẽ âm thầm làm ra chuyện gì. Ví dụ như, cái gì mà tên lửa đạn đảo. Cho nên, Trần Phong luôn duy trì cảnh giác ôm đứa bé bay qua trên không trung. Chỉ có điều là, cho dù là đến thời điểm hắn đưa đứa bé vào thành phố, vẫn không cảm nhận được kẻ địch nào. Đã từ bỏ rồi hay sao? Trần Phong hơi hít trong mắt, hắn bước vào thành phố, trở lại cách địa phương quen thuộc kia, đem đứa bé giao cho bà cụ hàng xóm. Phù kết thúc. Trần Phong đã cảm giác được không gian hơi hơi rung động, căn cứ theo kinh nghiệm trước đó mà nói, đây là dấu hiệu sắp kết thúc, rất nhanh, hắn cùng với cái tên kia đều sẽ biến mất khỏi cái thế giới này. Chỉ có điều là, vào ngay lúc này, có một hồi còi báo động chói tai bỗng nhiên vang lên. Đó là một loại còi cảnh báo mà Trần Phong sinh sống ở cái thế giới này hơn 20 năm cũng chưa từng nghe qua, thanh âm chỉ có ở trên TV mới có thể nghe được. Tiếng còi báo động của thành phố. Cái gì? Trần Phong đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi liền co rụt lại. Nơi đó, ở trên bầu trời xa xôi, có một đồ vật đáng sợ, đang lấy một tốc độ cực kỳ khủng khiếp vọt tới. Đó là vũ khí hạt nhân. Mơ sao kiếp, sắc mặt của Trần Phong đại biến. Vũ khí hạt nhân làm sao lại xuất hiện ở đây? Nơi này chính là đất liền. Bất quá ý nghĩ này vừa mới chuyển qua, Trần Phong cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa. Có tên kia hướng dẫn, có cái gì là không thể? Có lẽ nó đã trực tiếp dẫn sắt người nào đó công kích, trực tiếp dẫn sắt người nào đó triệt tiêu phòng ngự thành phố. Tóm lại, những suy nghĩ này đều không có ý nghĩa, vấn đề lớn nhất hiện tại là, làm như thế nào để ngăn cản được quả tên lửa đạn đạo này. Trần Phong có thể khẳng định, mục tiêu của đối phương chính là cái thành phố này, trước khi Trần Phong và nó rời đi, phóng ra một quả tên lửa đạn đạo về phía thành phố mà Trần Phong sinh sống. Sau đó, liền không có sau đó. Trần Phong có thể khẳng định trong nháy mắt quả tên lửa đạn đạo này rơi xuống, cả tòa thành phố này đều sẽ biến thành tro bụi. Đủ hung ác. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Tên kia có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn liền quen thuộc với hệ thống sức mạnh của cái thế giới này, thậm chí còn dẫn dắt một số cao tầng cưỡng ép phóng ra vũ khí hạt nhân chính là vì hủy diệt hắn. Thậm chí không tiếc hy sinh trăm vạn sinh mệnh, hắn tới thành phố huyền bí tiêu diệt cái di vật thái cổ này quả nhiên là chính xác. Những thứ như ngươi tuyệt đối không nên sinh ra. Trong mắt của Trần Phong lóe lên hàn quang. Soạt, thân hình của hắn bỗng nhiên bay lên trên không. Sự dao động trong không gian xung quanh đã trở nên vô cùng mãnh liệt. Cái tên kia lựa chọn tấn công vào cái thời khắc cuối cùng này, hiển nhiên cũng là vì sợ bị cái thế giới này cắn trả. Dù sao thì loại cưỡng ép cải biến thế giới này đoán chừng bị cắn trả lại cũng cực kỳ khủng bố. Cho nên, nó đã lựa chọn ra tay vào thời khắc cuối cùng, sau khi nó phóng thích vũ khí hạt nhân, liền trực tiếp rời đi, có thể tránh khỏi sự cắn trả. Sau đó, vũ khí hạt nhân hạ xuống tạo thành sự hủy diệt. Vậy liền không có quan hệ gì với nó. Đây chính là dự định của ngươi hay sao? Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, nói vậy thì tới đi. Quanh thân ảnh của hắn trong nháy mắt bùng nổ, lực lượng giác tỉnh, lần đầu tiên bùng nổ toàn diện. Lực lượng cường đại của Trần Phong xuyên qua hư không, xuyên qua vô số khoảng cách, vọt thẳng tới quả tên lửa đạn đạo, ngay trong nháy mắt quả tên lửa bay xuyên qua vùng biển. Oanh, hắn dùng một quyền hung hăng đánh lên. Ông ông, uy năng đáng sợ bao phủ, sóng nhiệt kinh khủng lan tỏa, trong nháy mắt Trần Phong liền bị đánh bay ra ngoài. Thiên địa biến thành một mảnh nóng sáng. Ông ông, hào quang quen thuộc trước mắt lóe lên. Trần Phong còn chưa kịp trải nghiệm uy năng của vũ khí hạt nhân, không ngờ đã một lần nữa trở lại hiện thực, về tới cái thành phố huyền bí quen thuộc kia, ở chung quanh lấp lóe ánh huyền quang. Đã trở về rồi sao? Trần Phong khép hờ hai mắt. Đúng thế, đã trở về hiện thực rồi. Quả tên lửa đạn đạo kia. Trần Phong nhớ lại, vậy mà không có một chút tin tức nào liên quan đến vũ khí hạt nhân, vẹn vẹn chỉ có một tin tức trên vùng biển phun trào hỏa diễm, xuất hiện một quang cảnh kỳ diệu. Bị vùi lấp rồi sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, như thế cũng tốt. Không biết thân thể của mình có thể chống chọi với vũ khí hạt nhân hay không? Trần Phong cười tự giễu một tiếng. Hắn theo bản năng quét qua toàn thân, bỗng nhiên khẽ giật mình bởi vì cái điểm sáng màu tím kia, vậy mà đã biến mất rồi. Không có Trần Phong ngạc nhiên. Chờ một chút, làm sao lại không có cây bút kia, không phải là có thể khắc sâu vào bên trong linh hồn hay sao? Chính mình lần này trở về thân thể không có bất kỳ một sự biến hóa nào, làm sao lại không có? Hàng giả Trần Phong nhíu mày. Vào thời điểm hắn đang muốn nói cái gì, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên ngây ngốc, nhìn một đồ vật quen thuộc trôi nổi trước mắt, chính là cây bút nguyên bản không thuộc về cái thế giới này, cái đồ chơi này, vậy mà đi theo chính mình trở lại hiện thực rồi. Chẳng lẽ nói, Trần Phong trợn to con mắt, con hàng này lại giấu ở bên trong điểm sáng màu tím đi theo chính mình trở về. Moa, hắn theo bản năng đưa tay chộp một cái. Lực lượng quen thuộc tuôn ra. Đó là lực lượng may mắn. May mắn, Trần Phong bỗng nhiên kinh sợ. Cái đồ chơi này, vậy mà thật sự là cùng một nhóm với đá vận mệnh. Soạt, Trần Phong vung lên hư không. Sức mạnh kỳ diệu trong tay tuôn ra, hào quang nhàn nhạt ngưng tụ trên ngòi bút, toát ra một cỗ lực lượng làm cho người ta phải sợ hãi. Vô số huyễn tượng dường như đang hiện ra trước mắt. Oanh, trong đầu óc của Trần Phong nổ vang. Vào giờ khắc này, hắn dường như thấy được vô số ánh sáng giả lập hiện tại phiến đại địa này, mỗi một đạo ánh sáng đều cường đại trước nay chưa từng có, vượt xa cái mà hắn gọi là giác tỉnh giả. Oanh, trong đầu óc nổ vang, hắn nhìn những lực lượng dục dịch ở bên dưới đất đai. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 863. Cộng minh. Oanh, thanh âm kỳ diệu rung động, hắn nhìn thấy những cỗ lực lượng kinh khủng không ngừng bốc lên. Oanh, thiên địa vang vọng, hắn thấy được cả vùng trời dường như một lần nữa lại bị bóng tối bao trùm. Ở một nơi nào đó, tại một chỗ bên trong dãy núi, có một con voi khổng lồ thái cổ được ngưng kết từ ánh sáng, dường như đang dần dần thức tỉnh, nó bước ra từng bước một, mỗi một bước đều dẫn tới thiên địa chấn động cực kỳ khủng bố. Ha ha ha ha! Rốt cục cũng muốn giải phong hay sao? Có một ông lão hưng phấn chờ con voi khổng lồ thái cổ đi về phía mình. Ở một nơi nào đó trong nước biển vô tận, có một con cá voi khổng lồ ánh sáng màu băng lam ở bên trong biển bơi lội. Những địa phương mà nó bơi qua, hết thảy sinh vật biến dị không ngừng lui bước, căn bản là không dám tới gần. Mà ở trên mặt biển có một chiếc thuyền nhỏ, bên trên có một người trung niên. Rốt cục cũng trở về rồi sao? Ta chờ ngươi đã lâu. Trong ánh mắt của người trung niên lộ ra sự chờ mong. Cùng một thời gian, ở các nơi khác nhau, liên tục xuất hiện dị tượng. Một số kẻ mà mọi người chưa bao giờ nhìn thấy đi ra khỏi nơi trú ẩn của mình, dường như đang chờ đợi một cái gì đó, một cỗ lại một cỗ khí tức cường đại xuất hiện, bao phủ phiến đại địa này. Đã xảy ra chuyện gì? Hệ thống cảnh báo của tổ chức nghiên cứu khoa học vậy mà đã đạt tới trạng thái cao nhất. Không biết. Gen công hội đồng dạng cũng không biết. Bọn hắn chỉ có thể vẹn vẹn cảm giác được, có một thứ cực kỳ đáng sợ, dường như đang xuất hiện. Những khu vực đã được bọn hắn khai phá không sai biệt lắm, lại không có một chỗ nào là yên bình. Đến cùng là cái gì? Hội trưởng lộ ra sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì ông ta kinh ngạc phát hiện ra kèm theo cố dị tượng kỳ diệu này, tầng bình cảnh mà ông ta dường như vĩnh viễn cũng không có cách nào đột phá, vậy mà vào thời khắc này lại lung lay sắp đổ, xuất hiện sự buông lỏng. Mà vào giờ khắc này, ở nơi truyền thừa, Đỗ Mã nguyên bản đang an tâm khôi phục đột nhiên mở to hai mắt lấp lóe. Loại lực lượng này, làm sao lại? Trong mắt của Đỗ Mã lộ ra sự kinh sợ, chung quy đã có người đạt được tới một bước này rồi hay sao? Sự tình mà ông ta lo lắng nhất cuối cùng vẫn đã phát sinh. Loại lực lượng này rõ ràng chính là lực lượng cộng minh, kèm theo từng tiếng nổ vang, đại địa dường như đang thức tỉnh. Ai? Đỗ Mã thở dài một tiếng. Lực lượng cộng minh cuối cùng vẫn muốn xuất hiện. Ông ta trải qua thời đại thái cổ, tự nhiên biết sự đáng sợ của lực lượng cộng minh, cũng không phải là do lực lượng cộng minh đáng sợ, mà là ý nghĩa do lực lượng cộng minh đại biểu. Rốt cục cũng không còn cách nào ngăn trở hay sao? Đỗ Mã ngẩng đầu lên, vào giờ khắc này có không biết bao nhiêu người nhìn về phía dị tượng trên không trung. Đây là cái gì? Trần Phong nhìn cảnh này cũng có một chút phát mộng. Hắn không nghĩ tới chính mình vẹn vẹn chỉ sử dụng cây bút này một thoáng, liền phát sinh ra chuyện kinh khủng như thế. Sau đó, hắn liền cưỡng ép thu hồi cây bút trở lại. Soạt, hết thảy huyễn tượng biến mất, thế giới trước mắt một lần nữa khôi phục lại sự bình tĩnh. Vừa rồi, Trần Phong như cũ vẫn còn sợ hãi. Huyễn tượng không, hắn khẳng định đó cũng không phải là huyễn tượng. Lực lượng sinh ra vào thời điểm hắn điều khiển cây bút này, dường như đã đưa tới phản ứng của một thứ gì đó, cho nên mới xảy ra loại dị tượng kỳ quái kia. Đến cùng là cái gì hắn không biết. Cái đồ chơi này. Trần Phong nhìn cây bút trong tay, xem ra chỉ có thể thu nó lại. Trong một khoảng thời gian nữa, ít nhất là trước khi thăm dò được tác dụng chân chính của cây bút này, hắn tuyệt đối sẽ không dám dùng. Một màn vừa rồi kia thật sự là quá mức kinh khủng. Suy nghĩ một chút, Trần Phong dứt khoát bố trí một tầng phong ấm trên cây bút. Tầng phong ấm này rất yếu, thế nhưng cũng coi như có còn hơn không. Mặc kệ nó, Trần Phong triệt để thu nó vào trong người. Nhưng mà ở những địa phương xa xôi kia, con voi khổng lồ thái cổ sắp đụng vào ông lão. Người trung niên sắp dung hợp cùng với con cá voi khổng lồ màu xanh, cùng với các nơi đủ loại cường giả sắp tiếp xúc với dị tượng, đột nhiên lộ ra vẻ mặt phát mộng. Trong cái nháy mắt đó, những dị tượng đã biến mất toàn bộ. Không có con voi khổng lồ thái cổ, con cá voi khổng lồ màu xanh cũng biến mất. Toàn bộ dị tượng biến mất. Làm sao có thể? Lực lượng cộng minh đã xuất hiện, làm sao có thể thu trở về? Nếu như đã dẫn tới cộng minh, thiên địa dị tượng đã sinh ra, làm sao có thể biến mất? Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt phát mộng. Vừa rồi từng tiếng nổ vang kia đã làm cho cảm xúc của bọn hắn trở nên sục sôi. Mỗi một lần nổ vang đều đánh vào trong tâm linh của bọn hắn, sau đó vào một khắc sắp hoàn thành này bỗng dưng lại không có, mất giáo. Làm cho bọn hắn triệt để ngây ngốc. Có trời mới biết bọn hắn đã đợi bao nhiêu năm. Đáng hận. Nếu như đã xuất hiện, chắc chắn sẽ có lần thứ hai à. Cố gắng. Cái phương hướng kia dường như chính là thành phố huyền bí. Nơi đó là nơi chứa đựng những di vật thái cổ. Bọn nó có ý đồ thức tỉnh lại thời đại thái cổ một lần nữa hay sao? Có khả năng. Lực lượng cộng minh đã xuất hiện, sớm muộn cũng sẽ vang vọng đại địa, ta nhất định sẽ chờ được. Ta cũng thế. Một chút tồn tại cường đại trao đổi trong bóng tối. Thành phố huyền bí. Thái cổ. Những âm thanh này theo thời gian trôi qua lặng yên không một tiếng động biến mất. Tại nơi truyền thừa, Đỗ Mã cũng đồng dạng có một chút quái gì nhìn một màn phát sinh này, cho dù là ông ta đã trải qua thời đại thái cổ, cũng không nghĩ tới cái đồ chơi tổng minh này lại còn có thể dừng lại. Có một chút khó tin, lực lượng tổng minh là một loại khái niệm đặc thù. Một khi bắt đầu bị dẫn ra, hết thảy lực lượng có liên quan cùng với cộng minh đều sẽ bị ảnh hưởng. Đây là nguyên nhân vì sao Đỗ Mã cũng không dám sử dụng lực lượng cộng minh. Nếu như nhất định phải hình dung, thì đó chính là một cái chun khổng lồ. Một khi ngươi đánh vào cái chun khổng lồ này, cái chun sẽ bắt đầu phát ra tiếng vọng càng lúc càng lớn, mãi cho đến triệt để bùng nổ, căn bản là không có khả năng dừng lại. Cái này là cộng minh trên lý luận, căn bản là không có khả năng dừng lại. Mà vừa rồi thì sao, một tiếng chuông kia vừa vang lên, thanh âm cũng còn chưa kịp truyền đi, liền ngừng lại. Thật là không thể tưởng tượng. Đỗ Mã nhìn về phía phương hướng thành phố huyền bí là do Trần Phong đã ngăn trở tên kia hay sao? Ông ta chỉ có thể suy đoán như vậy. Hiển nhiên, ông ta căn bản không biết cái gọi là cộng minh này vốn là do Trần Phong làm ra. Mà vào giờ khắc này, Trần Phong mảy may không biết một chút chuyện mà mình đã làm ra, rất bình tĩnh thu cây bút lại, bắt đầu nghiên cứu một chút xem chuyện tiếp theo hắn phải làm như thế nào. U-V-K-W-W-M. Đây đã là mảnh khu vực thứ hai mà hắn chinh phục. Trần Phong ngẩng đầu lên nhìn một chút, quả nhiên, hai mảnh khu vực mà hắn đi qua đã biến thành chỗ trống, khu vực nguyên bản đủ mọi màu sắc, cứ thế mà xuất hiện một mảnh đất trống. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 864. Do hắn quá yếu. Đây chính là khu vực không có lực lượng thái cổ hay sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn một chút thành phố huyền bí, mặc dù đại bộ phận khu vực vẫn đang chống cự, thế nhưng có nhiều chỗ đã biến thành màu vàng của di vật thái cổ kia, xem ra không chỉ có Trần Phong, di vật thái cổ kia cũng đang tăng nhanh tiến độ. Ngươi vẫn một mực đang cải biến lịch sử hay sao? Trong mắt của Trần Phong lấp lóe hàn quang, không thể để cho cái tên này tiếp tục. Bằng không thì ai cũng không biết, xã hội hiện đại nguyên bản thật tốt sẽ bị đổi thành cái bộ dáng gì, dù sao cái mà tên kia cải biến lại chính là thời đại thái cổ. Đây là cái gì? Thanh âm của Linh bỗng nhiên truyền đến. Không biết. Trần Phong lắc đầu, bỗng nhiên động tâm, ngươi vừa rồi có thấy cái gì hay không? Ta cũng không thấy được. Linh lắc đầu, bất quá ta có thể chiếu lại hình ảnh vừa rồi, ngài chờ một lát. Soạt, ảo cảnh xuất hiện. Nàng ở bên trong đầu của Trần Phong, phát ra hình ảnh vừa rồi, vào thời điểm Trần Phong trở về quá khứ, trong hiện thực cũng chỉ trôi qua có mấy giây thời gian. Bên trong mấy giây này, trên cổ của Trần Phong bỗng nhiên có một điểm màu tím lấp lóe, hóa thành cây bút kia. Điểm màu tím. Trần Phong khiếp sợ. Hắn phát hiện ra, ở trong đoạn hình ảnh mà Linh biểu hiện ra này, cho dù là trước khi hắn bước vào bên trong thành phố huyền bí, cái điểm sáng màu tím kia dĩ nhiên đã có ở trên cổ của mình. Sao vậy? Linh rất là kỳ quái, cái điểm màu tím kia không phải từ nhỏ đã ở trên cổ của chủ nhân hay sao? Chủ nhân vì cái gì lại kỳ quái? Thì ra là thế. Trần Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ. Từ nhỏ đã ở trên cổ. Cho nên nói, lịch sử cuối cùng vẫn đã phát sinh cải biến, ít nhất một điểm màu tím vẫn ở trên cổ của hắn, mãi cho đến một khắc hắn trở lại hiện thực này, cây bút kia mới thức tỉnh. Ngươi đến cùng là cái gì? Trong mắt của Trần Phong lóe lên sự nghi hoặc. Một khi đụng vào cái đồ chơi này, sẽ bùng nổ ra năng lượng cường đại. Trần Phong vừa rồi có một loại dự cảm, nếu như cưỡng ép thi triển, sẽ dẫn phát ra một loại sự tình nào đó không thể đoán được, cho nên mới kết thúc, bởi vì cái kia giống như là một lớp màng giới hạn, hơi dùng sức một chút liền bị đâm thủng. Thế nhưng, nếu như khống chế ở bên trong một phạm vi nào đó, nếu như không đụng vào cái giới hạn kia, Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Soạt, hắn một lần nữa cầm cây bút lên. Ông ông, tiếng nổ vang trong dữ liệu kia một lần nữa buông xuống. Vang vọng đất trời. Ở các nơi trên thế giới, đám người ẩn giấu ở trong các ngõ ngách kia, những cường giả vừa mới chuẩn bị ngủ say một lần nữa mở mắt, ngạc nhiên nghe tiếng nổ vang đột ngột này. Tới rồi. Ha ha, nguyên lai sự gián đoạn vừa rồi chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Lại tới. Đám người mừng như điên. Dị tượng mạnh mẽ một lần nữa xuất hiện. Bọn hắn cuồng nhiệt mà mong đợi đón chờ những cỗ lực lượng truyền kỳ này, sau đó liền vào thời điểm bọn hắn sắp đụng vào, tất cả tiếng vọng lại biến mất trong nháy mắt. Tất cả mọi người phát mộng. Lại không có rồi. Đáng chết, rõ ràng đã sắp đụng vào. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Những cường giả kia luống cuống cảm nhận khí tức đã biến mất không còn tung tích. Rõ ràng đã sắp thành công rồi, vì cái gì bỗng nhiên lại không có người nào biết rõ. Làm cho mọi người có một chút xấu hổ chính là bọn hắn hiện tại cũng không biết đến cùng mình có nên trở về hay không, cứ như vậy ngủ say một lần nữa, cứ như vậy tiếp tục chờ đợi. Một phần vạn. Nhớ có một phần vạn cơ hội cố lực lượng kia sẽ trở lại thì sao, nhưng mà bọn hắn đợi thật lâu cũng không thấy cái gì xuất hiện. Có lẽ là thật sự vô duyên rồi. Ai? Đám người thở dài một tiếng. Nhưng mà, ngay vào thời điểm bọn hắn sắp ngủ say, trên trời lại có một tiếng nổ vang, cái thanh âm mà chỉ có bọn hắn mới nghe được kia, cái thanh âm đến từ sâu trong linh hồn kia một lần nữa làm cho bọn hắn thức tỉnh. Đông, đông, lại tới. Tất cả mọi người mong đợi nghênh đón. Tư ảnh một lần nữa ngưng tụ. Một bước, hai bước. Ngay vào một khắc bọn hắn sắp tiếp xúc, bùm. Hết thảy hư ảnh biến mất. Moa. Con mẹ nó là tên vương bát đản nào làm. Lại hết rồi. A, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Hết thảy cường giả nổi giận. Cái tên này đến cùng đang làm cái gì? Làm gì thì không biết. Thế nhưng cái tên này khẳng định là bị bệnh tiểu dắt tiểu nhiều lần cũng không hết. Đám người phẫn nộ. Bọn hắn cứ như thế bàng hoàng mà luống cuống chờ đợi. Cái tiếng vọng kia về sau lại vang lên mấy lần, thế nhưng mà mỗi lần đều vào thời khắc mấu chốt nhất thất bại. Rõ ràng chỉ cần một người thành công là có thể, thế nhưng lại không có. Có lẽ ta đã có một chút hiểu rõ. Một người bỗng nhiên nói, dù sao thì mảnh đất này đã vô số năm chưa từng có lực lượng cộng minh, cho nên hẳn là một ít giác tỉnh giả, sau khi đạt được lực lượng thái cổ, đang tiến hành đột phá. Một khi hắn lĩnh ngộ thành công lực lượng cộng minh, là có thể triệt để xé mở cái khăn che mặt thần bí này. Ngươi đang nói là... Những người còn lại giống như có điều suy nghĩ, lực lượng của hắn không đủ. Không sai. Hắn quá yếu. Hẳn là chỉ là một giác tỉnh giả bình thường, ngẫu nhiên biết được sự tình cộng minh, sau đó nếm thử bước vào giai đoạn này, thế nhưng phương thức quá mức ngu xuẩn, cho nên chúng ta có lẽ nên tặng cho hắn thêm một chút lực lượng. Có thể được. Các cường giả trao đổi trong bóng tối thông qua ý niệm. Chỉ là một chút lực lượng mà thôi. Bọn hắn có lực lượng mạnh mẽ, thế nhưng bị phong ấn ở khu vực này, căn bản không có khả năng đi ra, trừ phi thời đại thái cổ lại đến, giờ phút này hoàn toàn có khả năng thả ra một chút lực lượng cho người kia. Có lẽ, đây là hy vọng duy nhất của bọn hắn. Thế là, chờ đến thời điểm tiếng vọng vang lên một lần nữa, những cường giả trong truyền thuyết kia, dồn dập phóng thích lực lượng mạnh mẽ của chính mình. Phóng ra những cỗ lực lượng hiếm hoi và cực kỳ chân quý đi qua. Mà vào giờ khắc này, tại thành phố huyền bí, Trần Phong đang thi triển cây bút kia, ngạc nhiên phát hiện ra, lực lượng của mình vậy mà tăng lên. Sử dụng cái đồ chơi này thế mà còn có thể tăng lực lượng của mình lên, Trần Phong kinh hỉ. Lực lượng của hắn đã thật lâu không được tăng lên. Hắn nguyên bản dùng mọi thủ đoạn cũng không thể tăng lên, chưa từng nghĩ tới cây bút thần kỳ này vậy mà có thể tăng lực lượng lên. Rất tốt, rất mạnh mẽ. Chỉ cần không vượt quá tấm màng giới hạn kia, ta có thể thử thêm vài lần. Trần Phong vui vẻ bắt đầu thi triển. Soạt, cây bút bay lượn quanh người của hắn. Từng chùm lực lượng không ngừng tuôn ra, không ngừng ngưng tụ. Mà vào giờ khắc này, ở các nơi trên thế giới, mọi người đang mong đợi tiếng vọng thanh âm đột phá vách ngăn, bọn hắn mơ hồ có thể cảm giác được, cỗ lực lượng kia đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hắn đang mạnh lên. Đúng thế. Hẳn là hắn đã sắp đột phá. Đám người chờ mong. siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 865. Giở trò vượt. Bọn hắn tự mình cảm thụ được, tiếng vọng không ngừng vang lên, tiếng vọng không ngừng được tăng cường, chờ đợi một khắc phá kén trọng sinh này, chờ đợi người kia lần lượt trùng kích. Chỉ có điều là, thời gian dường như hơi quá lâu rồi. Lực lượng mà bọn hắn có thể vận dụng vốn rất hiếm hoi, vốn không có nhiều, truyền qua từng lần một, người kia lại dường như vĩnh viễn cắm ở nơi đó, không có cách nào đột phá. Một lần lại một lần, rất nhanh liền có người từ bỏ, thế nhưng những người khác thì vẫn kiên trì như cũ, thế nhưng làm cho người ta buồn bực là, vô luận bọn hắn truyền đi nhiều hay ít lực lượng, thì đều kém một chút, cũng không có cách nào đột phá. Thế là, tiếng vọng vốn nên liên tục truyền tới, giờ phút này lại giống như đang nhảy múa trên bầu trời vậy, một lần, lại một lần tuần hoàn. Về sau tới thời điểm tiếng vọng xuất hiện một lần nữa, hết thảy cường giả đều lộ ra vẻ mặt chán trường nhìn ánh sáng ngưng tụ, ánh sáng tới gần, ánh sáng biến mất, thậm chí còn lười nhác nâng tay lên. Lừa đảo đều là lừa đảo, tất cả mọi người đều cảm thấy không biết nói gì. Người này sợ là cả đời cũng đều không thể lĩnh ngộ tổng minh. Đám người tuyệt vọng. Bọn hắn coi như đã biết, không biết qua bao nhiêu năm, người thứ nhất có tư cách tiếp xúc với lực lượng tổng minh, lại có thể là một tên ngu ngốc không có tư chất, vô luận bọn hắn truyền đi bao nhiêu lực lượng, đều không thể đột phá. Phế vật, đám người thầm mắng một tiếng, rốt cuộc không tiếp tục để ý. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày, nghe được tiếng vọng mà chính mình mong đợi cùng với tha thiết ước mơ nhất, lại có thể phiền muộn như vậy, chỉ cần nghe được liền muốn chém người. Con mẹ nó tổng minh. Con mẹ nó tiếng vọng. Mà vào giờ khắc này, Trần Phong còn đang cố gắng múa bút ở thành phố huyền bí, có một chút tiếc nuối phát hiện ra. Vô luận hắn vung vẩy như thế nào, cũng đều không có bất kỳ một lực lượng nào tăng lên. Cái đồ chơi này đã hao hết năng lượng rồi, Trần Phong cảm thấy đáng tiếc thu tay lại. Hắn một lần nữa lắc lắc, xác định cây bút không có cách nào hấp thu năng lượng, lúc này mới thu tay lại. Xem ra cũng không có bao nhiêu tác dụng sao. Trần Phong nói thầm một tiếng. Linh! Hai người bọn họ hiển nhiên không biết là chuyện gì đã phát sinh, những cường giả bị tiếng vọng đánh thức kia hiển nhiên cũng sẽ không nghĩ tới, đây đều là do Trần Phong đang làm trò vượt. Ngày hiện tại nên tính là cường giả bên trong các giác tỉnh giả. Linh cười nói. Đúng vậy a. Trần Phong cảm thụ lực lượng mênh mông trong cơ thể. Hắn tin tưởng coi như lần này mạnh mẽ chống đỡ cùng với Đỗ Mã, hắn cũng không ấy gì một tí nào, lực lượng vừa rồi hắn thu hoạch được trong khi thi triển cây bút quả thực là quá mức kinh người. Thậm chí ngay cả lực lượng trong cơ thể cũng giống như thuế biến theo một phương hướng khác. Đã đủ rồi. Trần Phong rất thỏa mãn thu hồi cây bút, thứ này quá mức huyền bí, nếu không có cách nào hấp thu năng lượng trước hết nên thu lại. Ngược lại lực lượng tăng lên vừa rồi đã đầy đủ để hắn tiêu hóa trong một thời gian rất lâu. Nên đi đánh chiếm thêm một mảnh khu vực. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Soạt, hắn vung tay lên, toàn bộ khí tức thái cổ lưu lại chung quanh biến mất, có một cái mảnh vỡ bỗng nhiên rơi trên mặt đất. A, Trần Phong cúi đầu xuống, đem cái mảnh vỡ này nhặt lên, nếu như hắn đoán không có sai, cái đồ chơi này, cái mảnh vỡ màu xanh lục này, chính là cái mảnh vỡ đã đưa hắn vào thế giới của chính mình hay sao, đây cũng là một mảnh vỡ di vật thái cổ hay sao? Cảm ơn! Trần Phong âm thầm nói ra. Ông hào quang nhàn nhạt lóe lên, trong cái chớp nhoáng này, Trần Phong cảm giác được rõ ràng. Khí tức thái cổ bao phủ toàn bộ thành phố huyền bí, dường như cũng yếu đi một chút. Thú vị! Trần Phong hơi hít trong mắt. Xem ra theo việc hắn chinh phục từng mảnh khu vực, lực lượng của cái di vật thái cổ hoàn chỉnh kia cũng sẽ nhận phải ảnh hưởng, hoặc càng chuẩn xác hơn mà nói, là đụng phải thế giới cắn trả. Trần Phong hơi hít trong mắt. T tên kia mặc dù có thể sử dụng loại phương thức không thể tưởng tượng nổi này để cải biến thế giới, nhưng Trần Phong khẳng định cái tên kia bị cắn trả cũng vô cùng kinh khủng. Nếu như cải biến thế giới thành công còn tốt, thế nhưng nếu như thất bại, ha ha. Trần Phong cười lạnh một tiếng, nếu như hắn đoán không có sai, chính hắn sau khi quét sạch một cái thế giới, đối phương dường như cũng lại phải nhận lấy sự cắn trả mãnh liệt, vô luận là một mạch thánh giáp tộc, hay là bất luận một kẻ nào. Thực lực của tên này đang suy yếu. Đây là một cơ hội, Trần Phong bỗng nhiên cảm thấy đồng tâm. Hắn khẳng định, lực lượng của cái di vật thái cổ hoàn chỉnh này cường hãn đến mức không có cách nào hình dung, thế nhưng cho dù có cường đại hơn nữa, vào thời điểm đối kháng với toàn bộ mảnh vỡ thái cổ bên trong thành phố huyền bí vào thời điểm đang thay đổi lịch sử, nó cũng không có cách nào phân tâm. Cho nên, đây mới là nguyên nhân mà nó không có cách nào phản kháng. Nó nhất định phải toàn lực đối kháng với những mảnh vỡ này. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, cho nên nó không có rảnh để ra tay với mình, mới có thể bị mình chiếm tiện nghi. Thế nhưng vừa rồi do mình huyên náo quá lớn, cho nên nó mới nổi giận. Nó mặc dù không có cách nào ra tay, cũng có thể đem năng lực bao trùm tới. Cho nên, nó đồng dạng cũng xâm lấn thế giới của mình. Chỉ có điều là, nó sai lầm chính là, nó dù như thế nào cũng không nghĩ ra, mình lại đến từ một thế giới không có năng lực, cho nên mới triệt để thất bại. Đôi mắt của Trần Phong sáng ngời. Thánh giáp tộc sau khi được cứu ngỏ ý cảm ơn. Mảnh vỡ màu xanh lục sau khi được chuyển rời mục tiêu cũng ngỏ ý cảm ơn. Mà mình sau khi bị xâm lấn một lần cũng không có dấu vết xâm lấn nào nữa. Điều này nói rõ, đồng dạng một cái thế giới chỉ có thể xâm lấn được một lần. Trần Phong rất nhanh liền phân tích rõ ràng. Cho nên cái tên này bây giờ căn bản không có cách nào xâm lấn được mình. Trần Phong cười. Nếu là như thế, vậy thì không cần phải lo lắng. Ở nơi xa, hào quang đủ mọi màu sắc vẫn còn, hiển nhiên là các mảnh vỡ khác vẫn đang ương ngạnh chống cự như cũ. Trần Phong dùng một cước bước vào trong đó, chỉ có điều là, hắn không nghĩ tới chính là, ngay trong cái nháy mắt hắn vừa bước vào, toàn bộ thế giới phun trào địch ý, hắn cảm nhận được một cỗ gạt bỏ cùng với sát ý nồng đậm. Ông toàn bộ thế giới dường như cũng đang chống cự với hắn. Không có màn dạo đầu, không có bất kỳ một cái nội dung cốt truyện nào. Trong cái nháy mắt Trần Phong vừa một bước vào, cơ hồ cảm giác được tất cả mọi người chung quanh trước tiên đều nhìn về phía hắn, trong mắt lộ ra hung quang. Không tốt. Trần Phong kinh hãi. Đi, hắn không có một chút do dự rời đi. Oanh, kẻ địch như ong vỡ tổ truy sát theo. Trần Phong vừa trốn vừa suy tư với tốc độ cao. Loại khí tức quen thuộc này. Đây là thời đại thái cổ. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 866. Đồng bộ khí tức. Đồng bộ khí tức. Nơi này quả nhiên vẫn là thời đại thái cổ, chỉ có điều là, vì cái gì chính mình vừa tiến đến đã nhận phải địch ý mãnh liệt như thế. Bất quá chỉ vẹn vẹn suy nghĩ một chút, Trần Phong liền hiểu rõ. Xem ra cái di vật thái cổ hoàn chỉnh kia cạnh tranh với mảnh vỡ của cái thế giới này đã chiếm cứ thế thượng phong. Cái thế giới này đã loáng thoáng sắp biến thành ý thức của di vật thái cổ hoàn chỉnh kia. Chính hắn đã sớm bị nó để mắt tới, lúc này xuất hiện tự nhiên bị xem như là kẻ địch. Thì ra là thế. Trong lòng của Trần Phong hiểu ra, hưu có vô số kẻ địch truy sát mà đến. Trần Phong trao mày, những người này thấp nhất đều là giác tỉnh giả, đều là kẻ địch có cùng một cấp bậc với hắn, thực lực cũng vô cùng kinh khủng, số lượng càng là khổng lồ. Cứ như vật mình căn bản sẽ trốn không thoát. Trần Phong thở dài. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bước vào một cái thế giới sắp bị cải biến. Ý thức của cái tên kia đã buông xuống nơi này rất lâu, mảnh vỡ nguyên bản của cái thế giới này đã sắp không chống đỡ được. Làm sao bây giờ rời đi khỏi nơi này? Trần Phong cười khổ. hắn căn bản không có thủ đoạn rời đi, mấy lần rời đi khỏi thế giới trước đó, đều là do sau khi nhiệm vụ kết thúc cưỡng ép rời đi, chính hắn căn bản không có nắm giữ loại kỹ xảo đặc thù rời đi khỏi thế giới. Soạt, kẻ địch xuất hiện chung quanh càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn cực kỳ cường đại, nguyên bản chỉ có giác tỉnh giả phổ thông, hiện tại đã xuất hiện những tồn tại cực kỳ cường đại, thậm chí Trần Phong còn cảm thấy một loại lực lượng đáng sợ nào đó quét qua hắn sẽ chống đỡ không được bao lâu nữa. Soạt, lần lượt có từng cỗ khí thế mạnh mẽ tuôn ra, thậm chí, ngay cả những đồ vật Trần Phong ẩn núp trong khi bị đuổi giết. Những đồ vật này đều có sự bài xích mãnh liệt đối với Trần Phong. Hắn trốn ở đằng sau tảng đá, hòn đá kia liền sẽ không hiểu sao lăn đi. Hắn trốn ở sau gốc cây sẽ bỗng nhiên trở nên khô héo. Loại cảm giác này, ý thức của cái tên kia đã sắp trưởng khống cái thế giới này. Trần Phong rất rõ ràng, một khi trí nhớ của hắn bị cải biến hoàn thành, sẽ không có cách nào thay đổi, ví dụ như đem người nào đó giết chết đi, lịch sử một khi dừng lại, cái thế giới này sẽ hoàn toàn biến mất. Hết thảy lịch sử đều sẽ cải biến trong nháy mắt, Trần Phong cũng sẽ trực tiếp bị gạt bỏ. Không được, tuyệt đối không thể như thế. Trần Phong nhìn đám giác tỉnh giả đang truy sát, tư duy của hắn trở nên rõ ràng trước nay chưa có, hắn nhìn kỹ một chút. Có một khu rừng rậm cách đó không xa, có lẽ sẽ có thể lợi dụng. Nhưng mà, ngay vào thời điểm hắn mới tới gần, đại địa rung động, vô số dung nham nóng chảy bốc lên. Trần Phong. Rừng rậm bộc phát ra dung nham nóng chảy, mặt mày của Trần Phong tối sầm, con mẹ nó, coi như cái thế giới này có thù với hắn, cũng phải tuân thủ theo quy tắc cơ bản chứ. Dung nham nóng chảy thực sự xuất hiện từ trong khu rừng rậm. Trời ạ, sao ngươi không cầm đao bay lên chém ông trời luôn đi. Oanh, một thanh đao chém sượt qua người của Trần Phong, hung hăng cắm vào mặt đất, khiến cho Trần Phong đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Đây là... Hắn đột nhiên ngẩng đầu một cái. Ở trên trời có rất nhiều lưới đao băng lóng lánh, đang lít nha lít nhít phóng xuống. Mỗi một lưới đao băng đều vô cùng sắc bén, cắm ngập 2-3 lưới đao xuống mặt đất. Một con cự thú thái cổ không kịp rời đi, lập tức bị những lưới đao băng này chém làm mấy khối. Đại ca, chơi như vậy cũng được hay sao? Trần Phong xoay người bỏ chạy. Nhưng mà... dường như đã hơi trễ, ở bên trong cơn mưa lưới đao băng, dung nham nóng chảy kinh khủng từ trong lòng đất tuôn ra, giống như là sóng thần ập tới triệt để đem Trần Phong bao phủ. Tại thành phố huyền bí, Tần Hải từ bên ngoài rìa bước vào. Ông một cỗ lực đạo bắn ngược mãnh liệt tuôn ra, bắn hắn bay ra bên ngoài. Vẫn chưa được hay sao? Tần Hải nhíu mày. Trần Phong đã quét sạch hai mảnh khu vực. Lực bài xích vẫn như cũ mạnh mẽ như thế, cái di vật thái cổ hoàn chỉnh này vậy mà lại cường đại đến tình trạng như thế. Soạt. Hắn từ trong ngực móc ra một mảnh mai rùa. Ông lưu quang nhàn nhạt phun trào. Tần Hải một lần nữa bước vào thành phố huyền bí, cố lực bài xích vô hình kia, bị lưu quang bên trên mai rùa triệt tiêu. Tần Hải rốt cuộc cũng bước vào được thành phố huyền bí. Hắn đi qua hai mảnh khu vực màu trắng, liền nhìn thấy được Trần Phong. Vào giờ phút này, khí tức chung quanh Trần Phong dị thường không ổn định. Đã xảy ra chuyện rồi. Tần Hải nhớ tới bàn giao của sư phụ, không có một chút do dự điểm tới. Oanh, một cỗ khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt tỏa ra. Trần Phong trong nháy mắt bị nhấn chìm, cố khí tức đang phun trào kia cấp tốc ngưng kết thành cùng một chỗ với cái mảnh khu vực mà Trần Phong đang đứng, hình thành một cố lực lượng mới. Mà vào giờ khắc này, ở bên trong thế giới thái cổ, Trần Phong đã sắp triệt để bị biển dung nham bao phủ, những lưới đao băng sắp rơi xuống kia trong cái tích tắc đụng vào Trần Phong, vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Ông khí tức kỳ quái lay động. Toàn bộ rừng rậm thức tỉnh trong nháy mắt, rừng rậm nguyên bản hoang vu căn bản là không có cách nào che lấp bất kỳ một loại khí tức gì, vậy mà chỉ trong một giây ngắn ngủi, điên cuồng lớn lên, che khuất bầu trời, rậm rạp đến mức không có cách nào tưởng tượng. thân ảnh cùng với khí tức của Trần Phong trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hả, đám người đang truy sát Trần Phong cũng trở nên bối rối. Dị tượng bỗng nhiên xuất hiện này còn chưa tính, khu rừng rậm này thức tỉnh lại là cái tình huống gì không có người nào biết rõ. Bọn hắn thử đi vào trong rừng tìm kiếm, lại bị ai phát hiện ra ở bên trong một khu rừng rậm rạp tràn đầy mối nguy hiểm tứ phía tìm kiếm một người quả thực là chuyện không có căn cứ. Mà Trần Phong đang ẩn giấu trong rừng rậm thì lại cảm nhận được địch ý đã biến mất. Địch ý của cái thế giới này đối với hắn đã biến mất. Thậm chí đã biến thành thiện ý. Cho nên toàn bộ thế giới bắt đầu vận chuyển theo hướng có lợi cho hắn. Vì cái gì Trần Phong hơi nghi hoặc một chút, thầm nói chẳng lẽ là bởi vì mình gọi nó một tiếng đại ca. Không bằng thì ngươi gọi ta là đại ca đi. Giọng nói tức giận của Tần Hải truyền đến. Tần Hải, Trần Phong kinh hỉ, ngươi vào đây bằng cách nào? Hắn nhớ rõ, nơi này chỉ có giác tỉnh giả mới có thể tiến vào. Sư phụ cho ta một cái mai rùa. Tần Hải nói ra. Nguyên lai chỉ cần có mai rùa là có thể đi vào. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, hắn nhớ tới mảnh khu vực thứ nhất, lấy được cái mai rùa kia. Nguyên lai mai rùa của thánh giáp tộc còn có loại hiệu quả này, hắn còn tưởng rằng mai rùa chỉ có thể dùng để nấu canh mà thôi. Tần Hải, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Trần Phong nhìn cây cối rậm rạp chung quanh. Đồng bộ khí tức. Tần Hải nói, ta lấy khí tức của ngươi truyền cho mảnh vỡ thái cổ ở nơi này, nó liền có thể cảm nhận được khí tức của ngươi, khiến cho khí tức của ngươi đồng bộ cùng với nó. Như vậy thì thế giới ở nơi này sẽ không tiến hành bài xích ngươi. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 867. Hồi mộng linh. Hồi mộng linh. Thì ra là thế. Trần Phong hiểu rõ. Cái di vật thái cổ hoàn chỉnh kia, cái tên đã chủ đạo hết thảy những chuyện này, cố ý thức huyền bí kia, tên chân chính của nó chính là hồi mộng linh. Là một cái chun lục lạc. Lúc đầu, nó chỉ là đồ vật do một vị siêu cường giả nào đó làm ra, thỉnh thoảng dùng để hoài niệm cùng với nhìn một chút thân nhân đã chết đi. Thế nhưng sau này, nó đã trở thành một trong những di vật thái cổ mạnh nhất thời đại thái cổ, sức chiến đấu của nó bằng không, nhưng lại có khả năng điều khiển thời không, nó đã thức tỉnh ý thức, trở thành một trong những đại hung khí cực kỳ cường hãn. Tần Hải lúc nói không biết vì nguyên nhân gì lại khiến cho nó thức tỉnh vào cái thời điểm này, ấm theo lý thuyết, loại trùng hợp này tuyệt đối không nên tồn tại mới đúng. Hồi mộng linh. Trần Phong mặc niệm cái tên này ở trong lòng. Đây là tư liệu mà sư phụ truyền lại ở trong trí nhớ của ta. Tần Hải nói, cái tên này sau khi thức tỉnh, chuyện thứ nhất chính là thừa dịp vào lúc hết thảy cường giả còn chưa thức tỉnh, cưỡng ép xuyên tạc lịch sử thời đại thái cổ, để nó chân chính trở thành bất hủ. Thế nhưng nó không nghĩ tới, vào thời điểm nó thi triển năng lực, lại đụng phải sự chống cự của hết thảy mảnh vỡ thái cổ. Nói đến đây, ta cũng có một chút nghi hoặc. Trần Phong nói, nếu cái tên này mạnh mẽ như vậy còn có ý thức, vì cái gì nhất định phải lựa chọn nơi tồn tại những mảnh vỡ thái cổ này để cải biến lịch sử? Ví dụ như mảnh vỡ mai rùa thánh giáp nhất tộc, nếu như nó lựa chọn một nơi không có mảnh vỡ của các chủng tộc thái cổ này, không phải là có thể nhẹ nhõm cải biến lịch sử hay sao? Điều này là nghi hoặc của Trần Phong, nếu như cái tên này thật sự có thể tùy tiện lựa chọn, chỉ cần tìm một nơi không có mảnh vỡ thái cổ tiến hành cải biến lịch sử là được rồi, làm sao lại gặp phải sự chống cự của các mảnh vỡ thái cổ chứ? Thứ nhất, nó quá mức tự đại, căn bản không có đem những mảnh vỡ này để vào trong mắt. Bởi vì nó là di vật thái cổ hoàn chỉnh duy nhất. Mà các mảnh vỡ ở đây cuối cùng cũng chỉ là mảnh vỡ, cho nên nó căn bản không nghĩ tới, chỉ bằng vào một chút mảnh vỡ này, vậy mà cũng sẽ theo bản năng bắt đầu phản kháng đối với nó. Vào thời điểm nó ý thức được chuyện này, thì đã đâm lao thì phải theo lao. Thứ hai, Tần Hải suy nghĩ một chút mới nói, có khả năng là nó muốn trở lại quá khứ, cũng cần phải có tọa độ, nó không có khả năng vô duyên vô cớ trực tiếp trở lại quá khứ, tóm lại cần phải có một cái đường dẫn, giống như là người của thế giới song giác xuyên qua tới thời đại gen vậy, nếu như không có tọa độ, nó căn bản không có khả năng trở về. Ta đoán, hồi mộng linh có thể cũng là như thế. Tần Hải chỉ có thể suy đoán như thế. Chỉ cần một lần trở về là đủ. Trần Phong suy nghĩ một chút rồi nói, mặc dù nơi này có rất nhiều mảnh vỡ, có ngàn vạn chuyện xưa, thế nhưng nói cho cùng tuyệt đại đa số đều ở cùng một cái thế giới thái cổ trở lại thời đại dạng này, chỉ cần một lần là đủ rồi. Chuyện này cũng không đúng. Tần Hải lắc đầu, đối với những nghi hoặc này của ngươi kỳ thật chỉ cần dùng một câu là có thể tổng kết. Làm sao ngươi biết những mảnh vỡ thái cổ này ở trong lịch sử không bị thay đổi? Cái gì? Trần Phong tỉ mỉ nghĩ lại trong lòng liền run sợ. Đúng vậy, lịch sử thái cổ lúc đầu là cái dạng gì không có người nào biết rõ. Lịch sử thái cổ hiện tại là cái dạng gì không có người nào biết rõ. Cho nên, rất có thể, hồi mộng linh đã cải biến toàn bộ thế giới thái cổ, đã đem hết thảy chuyển thành phương hướng có lợi cho nó, những gì mà bây giờ bọn hắn thấy được, đều là kết quả do lịch sử đã bị thay đổi. Chỉ có một ít mảnh vỡ thái cổ thần bí ở cái thành phố huyền bí này, là vẫn còn một chút năng lực để chống đối lại. Không phải hồi mộng linh lựa chọn những mảnh vỡ thái cổ này để cải biến, mà là toàn bộ thế giới bị cải biến, chỉ còn lại một chút mảnh vỡ thái cổ này mà thôi. Nếu thật sự là như vậy, hít hà, Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Cho nên chúng ta nhất định phải thủ vững. Giọng nói của Tần Hải không ngừng truyền đến ý của sư phụ là không cần phải lo lắng quá mức. Mặc dù hồi mộng linh có thể thay đổi đại bộ phận lịch sử thời đại thái cổ, thế nhưng hạch tâm chân chính của thời đại thái cổ, những cái tồn tại cường đại kia cơ hồ đều có mảnh vỡ di vật thái cổ tồn tại. Chỉ cần nơi này không bị thay đổi, hạch tâm thời đại thái cổ sẽ không bị cải biến. Những chủng tộc mạnh mẽ kia, giống như thánh giáp tộc, căn bản là không có khả năng hoàn toàn bị xóa đi, chúng nó cũng quyết không cho phép lịch sử chủng tộc của mình bị hồi mộng linh cải biến. Cho nên, bọn hắn chiến đấu chính là cơ hội của chúng ta. Ví dụ như, hiện tại. Vậy thì tới đi, hai mắt của Trần Phong lấp lóe. Cái mảnh vỡ di vật thái cổ này cũng không nhận ra ngươi, cho nên vào lúc ngươi tiến vào, liền bị nó nhận định là kẻ địch giống như hồi mộng linh, cho nên ngươi mới cảm nhận được cái thế giới này tràn đầy ác ý. Thế nhưng sau khi ta truyền đạt ý niệm của ngươi, nó liền nhanh chóng nhận định ngươi là đồng loại, cấp cho ngươi thiện ý với mức độ lớn nhất. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Ta sẽ trợ giúp ngươi đồng bộ khí tức cùng với các mảnh vỡ thái cổ này, còn ngươi thì hãy giải quyết hồi mộng linh. Tần Hải nói. Hiểu rõ. Trần Phong một lần nữa xuất phát. Có Tần Hải yểm hộ, có thiện ý của ý thức thế giới, Trần Phong giống như cá gặp nước, tình huống nguyên bản nghiêng về hồi mộng linh trong nháy mắt phát sinh nghịch chuyển. Cải biến lịch sử một lần nữa thất bại. Quanh ánh sáng lưu chuyển, Trần Phong một lần nữa trở về, khí tức huyền bí của hồi mộng linh bao phủ thành phố một lần nữa trở nên ảm đạm. Nó lại thụ thương. Trần Phong mừng rỡ, quả nhiên là đúng như suy đoán của hắn, mỗi một lần ngăn cản được hồi mộng linh cải biến lịch sử, nó đều phải gánh chịu sự cắn trả của thế giới. Ông mảnh khu vực trước mắt bị quét sạch. Cứ tiếp tục như vậy rất nhanh liền có thể xử lý được cái tên hồi mộng linh này. Đi thôi. Trần Phong quả quyết bước vào một mảnh khu vực khác. Cùng nhau tiến lên. Tần Hải gật gật đầu đi theo sau Trần Phong. Chỉ có điều khiến cho người ta kinh dị chính là, vào trong cái nháy mắt bọn hắn vừa mới bước vào mảnh khu vực này, khí tức hồi mộng linh nguyên bản đã có chút yếu bớt vậy mà trong nháy mắt tăng vọt. Cố khí tức cuồng bạo bao phủ toàn bộ thành phố huyền bí trong nháy mắt khóa chặt Tần Hải. Không tốt. Trong lòng của Trần Phong giật thót một cái, ý thức được sự không ổn. Tần Hải, Trần Phong đưa tay muốn bắt lấy Tần Hải. Nhưng mà, soạt bàn tay của Trần Phong chộp qua, chỉ có thể bắt được một khoảng trống. Thân ảnh của Tần Hải vậy mà lại hóa thành vô số hạt ánh sáng tiêu tán trên không, bốc hơi khỏi cái thế giới này, mà trí nhớ liên quan tới Tần Hải, dường như cũng đang nhanh chóng biến mất. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 868. Uốn cong. Uốn cong. Lịch sử. Lịch sử của Tần Hải đang bị cải biến. Rốt cuộc cũng đến rồi sao? Trong mắt của Trần Phong lóe lên hàn quang, lịch sử của hắn bởi vì đã bị xâm lấn qua một lần cho nên không có cách nào cải biến, cho nên lần cải biến này của hồi mộng linh chính là lịch sử của Tần Hải. Mà hắn chờ đợi nãy giờ chính là cái chớp nhoáng này. Soạt, Trần Phong mượn cỗ khí tức vi diệu này trong nháy mắt dung hợp cùng với khí tức mảnh vỡ thái cổ chung quanh. Oanh, quả nhiên kèm theo một tiếng nổ vang, ánh sáng trước mắt Trần Phong lưu chuyển, một lần nữa bước vào một cái thế giới mới tinh, đây là thời đại gen, đây là thế giới mà Tần Hải đang ở. A, Trần Phong bỗng nhiên cảm giác được một chút không thích hợp. Nơi này là thời đại gen thế nhưng niên đại. Trần Phong nhìn những đồ vật xưa cũ trước mắt, mở lịch ngày ra xem, ngạc nhiên phát hiện ra, đây là thời đại gen 20 năm về trước, nói một cách khác. Đây là thời đại của cha mẹ Tần Hải. Trần Phong quả quyết bắt lấy trọng tâm. Cùng một dạng với cha mẹ của mình, Trần Phong thả mắt nhìn tới, không giống nhau. Tại thế giới của hắn, hắn là một đứa bé, mà ở cái thế giới này của Tần Hải, Trần Phong căn bản không nhìn thấy Tần Hải tồn tại. Thậm chí, ngay cả cha mẹ của Tần Hải cũng không có ở cùng một chỗ. Trần Phong nhìn một chút chữ hỷ treo đầy Tần gia, nếu như hắn đoán không có sai, thời điểm mà hồi mộng linh lựa chọn hẳn là lúc cha mẹ Tần Hải vừa mới chuẩn bị kết hôn. Thân ảnh của Tần Hải đã biến mất. Trần Phong hơi hít trong mắt, lịch sử nhất định đã phát sinh sự cải biến. Kỳ thật không cần nghĩ cũng biết. Đúng như là Trần Phong đoán vậy, có một người trung niên cường hãn xuất hiện cưỡng ép phá hủy hôn lễ, khiến cho hai người không có cách nào thành hôn. Tân nương tử đã bị cướp đi rồi, Trần Phong thổn thức không thôi. Không. Người Tần gia lộ ra vẻ mặt mờ mịt, hắn lôi thiếu gia đi. Cái gì? Trần Phong có một chút mơ hồ, phụ thân của Tần Hải. Hắn nói hắn cùng với thiếu gia thực tình yêu nhau, thế nhưng bởi vì ở thế tục không có nơi dung thân cho nên dự định ẩn cư ở trong rừng núi. Người Tần gia mờ mịt nói ra. Trần Phong. Đây là cái kỹ thuật gì? Hắn từ khi biết được hồi mộng linh có ý thức, đã đem nó xem như là một nhân loại để đối đãi, nhưng mà chưa từng nghĩ tới, nó lại còn là một người đồng tính. Cái gì mà ở thế tục không có nơi dung thân, thật là quá mức a. Thiếu gia các ngươi có nói cái gì hay không? Trần Phong hỏi. Không kịp nói cái gì đã bị lôi đi, người kia quá mạnh. Người Tần gia cười khổ. Như vậy là được rồi. Trần Phong cười lạnh, thiếu gia của ngươi tất nhiên là bị cưỡng ép bắt đi, bằng không thì sẽ không cho hắn cơ hội mở miệng nói chuyện, hiện tại đem hắn cướp trở về là được. À, thế nhưng mà cái ruột. Trần Phong cắt ngang hắn, còn lại giao cho ta, các ngươi ổn định là được. Trần Phong cũng chẳng thèm nói nhảm cùng với bọn họ. Hắn phun trào khí tức mạnh mẽ, đám người Tần gia này căn bản không dám phản kháng. Dù sao, cho dù là ở thời đại gen, Trần Phong cũng là người mạnh nhất. Trần Phong đuổi theo khí tức phụ thân Tần Hải, cái tên được gọi là cường giả kia mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng mạnh cỡ nào bất quá cũng chỉ là siêu cấp A, căn bản không phải là đối thủ của Trần Phong. Chỉ có điều là, làm cho Trần Phong có một chút ngoài ý muốn chính là, hồi mộng linh từ đầu đến cuối vẫn không có ra tay. Không khoa học A. Trần Phong nhíu mày. Cái tên này trước kia phải cản trở đủ kiểu mới đúng. Căn cứ theo sự hiểu biết của hắn đối với hồi mộng linh, nếu như cái tên này bỗng nhiên buông lỏng đối với Trần Phong như vậy, vậy chỉ có một khả năng, đó là tinh lực của nó đang dùng tại một địa phương khác. Nó muốn giết phụ thân Tần Hải. hẳn là sẽ không, nó biết thực lực của hắn, coi như nó giết phụ thân của Tần Hải, chính hắn cũng có thể lợi dụng huyết mạch Tần gia làm giả một cỗ khôi lỗi, ngược lại chỉ cần không để cho trí nhớ tuổi thơ của Tần Hải xảy ra sai lầm là được rồi. Điểm này, nó không ngăn cản được Trần Phong, bởi vì ở cái thế giới này, hắn vẫn như cũ là người mạnh nhất, không gì làm không được. Cho nên, nó nhất định sẽ không dùng cứng đối cứng chính diện với hắn, hẳn là sẽ ở một vài phương diện đặc biệt quyết đấu cùng với hắn, ví dụ như nói cho mẹ của hắn biết chân tướng về hắn. Đây là chính là sách lược của nó. Lần này, ngươi lại muốn chơi chuyện ẩm gì nữa? Trần Phong trầm tư. Căn cứ theo người Tần gia nói, thiếu gia của bọn họ đã bị bắt đi được 2 ngày. UVKQQM. Cho nên trí nhớ mới xảy ra cải biến hay sao? Bất quá không có quan hệ, Trần Phong tin tưởng, chỉ cần hắn tìm được phụ thân Tần Hải, hết thảy mọi thứ đều sẽ khôi phục lại như bình thường, ít nhất phải nhất định làm cho cha mẹ Tần Hải sớm thành hôn. Trần Phong có cái tự tin này. Đương nhiên, mãi cho đến thời điểm hắn đi vào trong rừng tìm kiếm phụ thân của Tần Hải, UVQQM, ở trong một cái bụi cỏ trong rừng, UVQQM, phụ thân của Tần Hải đang lăn lộn cùng một chỗ với người trung niên kia, UVQQM, là một bộ phim phun hơi, rơi, không che. Trần Phong bỗng nhiên không còn tự tin, hắn rốt cuộc cũng biết tinh lực của cái tên hồi mộng linh đáng chết kia đến cùng dùng ở chỗ nào, nó vậy mà thật sự đã uốn cong phụ thân Tần Hải. Trời ạ, đây lại là cái kỹ thuật gì? Trần Phong lần này đã triệt để bối rối. Ngươi là người do phụ thân ta phái tới hay sao? Phụ thân Tần Hải cùng với người trung niên cảm thấy bối rối. Ta không muốn kết hôn cùng với nữ nhân. Phụ thân Tần Hải chém đinh chặt sắt, sau đó chuyển ánh mắt nhu tình nhìn sang người trung niên. Đời này có thể gặp được hắn đã là sự thỏa mãn lớn nhất. Ngươi hay trở về đi. Thật xin lỗi, chúng ta thật sự yêu nhau. Trần Phong nhìn hai người trước mắt đang nắm tay nhau, vậy mà đặc biệt không nói nổi một lời nào. Làm sao bây giờ? Trần Phong lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn đã nghĩ tới vô số khả năng, ví dụ như, phụ thân Tần Hải bị xử lý, vậy liền tạo ra một cỗ khôi lỗi, giả mạo phụ thân Tần Hải để cho tuổi thơ của Tần Hải trở nên viên mãn lại. Ví dụ như, phụ thân Tần Hải bị thiến, vậy thì làm lại cho phụ thân Tần Hải một cách khác, cho dù có khó khăn thì hắn vẫn có thể làm được bởi vì hắn đủ mạnh. Thế nhưng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Phụ thân Tần Hải vậy mà thật sự bị uốn cong, hơn nữa còn kiên định như vậy. Chẹp! Cái kia! Trần Phong nghĩ nửa ngày, lại không biết nói cái gì. Cho tới bây giờ hắn cũng không có bất kỳ một kinh nghiệm nào đi thuyết phục một người đồng tính trở về kết hôn sinh em bé. Nhìn ánh mắt kiên định của phụ thân Tần Hải, Trần Phong có cảm giác mình đang làm việc ác. Ai? Trần Phong thở dài thật sâu, bằng không thì cứ dứt khoát xử lý hắn trở về làm giả một cỗ khôi lỗi khác. Trần Phong liếc nhìn, sau cùng chỉ có thể từ bỏ, hắn khẳng định tên hồi mộng linh kia chắc chắn đã có hậu thủ gì đó, bây giờ hắn ra tay giết người cũng không thích hợp lắm. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 869. Thành công! Thành công! Huống chi, đây chính là cha ruột của Tần Hải, hắn có thể thật sự xuống tay giết người được hay sao? Thật là phiền toái. Trần Phong cười khổ một tiếng. Nếu như không dùng phương pháp bình thường được, vậy cũng chỉ còn một biện pháp khác, tẩy não. Trần Phong tự nhận là giác tỉnh giả, muốn tẩy não một gen chiến sĩ bình thường cũng không có vấn đề gì, thế nhưng không nghĩ tới căn bản là không có hiệu quả gì. Bất luận loại năng lực tinh thần nào cũng không có tác dụng đối với phụ thân Tần Hải. Hắn hiện tại thật sự yêu người trung niên kia, ý chí đã trải qua một loại ảnh hưởng nào đó, trừ phi thật sự xử lý hắn, hoặc là phá hủy hắn, bằng không thì căn bản là không có tác dụng. Chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ xa nhau. người trung niên nhìn phụ thân Tần Hải. Chúng ta có chết cũng phải chôn cùng một chỗ. Phụ thân Tần Hải kiên định nói ra. Trần Phong, ngươi cùng với tân nương dường như đã quen biết từ nhỏ, có tình cảm rất tốt. Trần Phong quyết định khuyên giải từ một góc độ khác. Ta biết, thế nhưng mà ta chỉ coi nàng như là em gái, nàng nhỏ tuổi hơn ta, cho nên luôn luôn quấy rối. Ta đương nhiên thích nàng, thế nhưng mà loại ra thích kia càng giống như là một loại cưng chiều, anh trai cưng chiều đối với em gái, phụ thân cưng chiều đối với con gái. Phụ thân Tần Hải nghiêm túc hồi đáp. Vậy ngươi đối với loạn luân có hứng thú gì hay không? Trần Phong ăn cần hướng dẫn. Hà phụ thân Tần Hải có một chút phát mộng. Được rồi. Trần Phong thở dài. Trần Phong thu hồi lại ý nghĩ của mình. Trần Phong tính toán thời gian một chút, dựa theo lịch sử mà nói, phụ thân Tần Hải hẳn là phải kết hôn vào 2 ngày trước, qua mấy tháng nữa vợ hắn sẽ mang thai, sau đó sẽ sinh ra Tần Hải. UVKQQM. Vẫn còn thời gian như vậy thì thời gian còn tới mấy tháng nữa, hắn cũng không tin là không thể bẻ thẳng được cái tên con này. Ngươi đã biết thực lực của ta, ta sẽ cho ngươi một bài kiểm tra, ta muốn nhìn xem ngươi có phải là con thật hay không, nếu ngươi có thể thông qua, thì ta sẽ để cho 2 người các ngươi vĩnh viễn ở cùng một chỗ, nếu như không được, thì hãy ngoan ngoãn trở về kết hôn. Dĩ nhiên, ngươi sẽ không có quyền phản đối. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Được. Phụ thân Tần Hải quả quyết nói ra. Hiển nhiên. Hắn đối với mình vô cùng tự tin. Đi Trần Phong trực tiếp kéo phụ thân Tần Hải đi. Sau đó, 2 ngày này ngươi phải ở chung với nàng, đi du ngoạn ở các nơi lân cận. Trần Phong cho hắn một hoàn cảnh tốt nhất, một cái bờ biển mỹ lệ, chi trả hết thảy chi phí cho hắn một cô gái có dáng người nóng bỏng, xinh đẹp kinh người, hy vọng bọn họ có thể xảy ra một số chuyện không thể miêu tả. Nhưng mà, Trần Phong thất vọng. Hắn quan sát trọn vẹn 2 ngày, phụ thân Tần Hải hoàn toàn bình tĩnh như trước đây, cũng đối với cô gái nóng bỏng kia vô cùng khách khí cùng với lễ phép, coi như đối phương có cởi hết nằm ở trên người của hắn, vẻ mặt của hắn yêu nguyên vẫn lạnh nhạt. Đây mẹ nó mới thật sự là Liễu Hạ Hội A. Trần Phong thở dài thật sâu. Đổi. Thế là, vào mấy ngày kế tiếp, Trần Phong lại thay đổi cho hắn một tiểu cô nương, lần này là loại cô nương mang theo sức sống thanh xuân, vô cùng đáng yêu, nhưng mà vẫn không có tác dụng gì, phụ thân Tần Hải lần này đã hoàn toàn xem đối phương như con gái của mình, xem mình là cha, chiếu cố chu đáo, không có bất kỳ một địa phương nào sai lầm. Đổi. Trần Phong bắt đầu không ngừng điều chỉnh sách lược, có vô vàn thiếu nữ. Luôn có loại hình khiến cho phụ thân Tần Hải ra thích chứ nhưng mà, không có. Từ thanh xuân cho đến gợi cảm, từ y tá cho đến chuyển phát nhanh. Trần Phong không biết đã thay đổi cho con hàng này bao nhiêu loại hình, cơ hồ là loại hình nào xuất hiện trên TV, hắn đều đã tìm toàn bộ. Hắn đường đường là giác tỉnh giả, có thể nhanh chóng quen thuộc với nghề làm mai mối, nhưng mà, vẫn như cũ không có tác dụng gì. Phụ thân Tần Hải hoàn toàn bình thản như trước đây. Thực sự là bó tay bó chân. Trần Phong rất là nhức đầu. Ta đã nói qua, chúng ta là tình yêu đích thực. Phụ thân Tần Hải thành tín nói hiện tại, chúng ta đã vượt qua bài kiểm tra rồi chứ. Trần Phong dùng thần sắc bất thiện nhìn hắn u, v, quy, quy, mơ. Cũng miễn cưỡng rồi, bất quá trước lúc này còn có một lần khảo nghiệm cuối cùng, chỉ cần ngươi thông qua được, ta liền đưa các ngươi trở về. Được. Phụ thân Tần Hải tràn đầy lòng tin. Ha ha. Trần Phong cười lạnh một tiếng, đây là do ngươi bức ta. Mặc dù làm loại chuyện này đối với phụ thân Tần Hải mà nói thì có một chút tàn khốc, cũng hơi vô nhân đạo, thế nhưng không có cách nào. Lịch sử bị cải biến nhất định phải được uốn nắn lại a. Thế là, vào lúc ban đêm, Trần Phong đi tới Tần gia bắt tân nương nhét vào cùng một chỗ với phụ thân Tần Hải. Mị hoặc tinh thần vô dụng hạ dược thì sao? Thế là, ngày thứ hai, Trần Phong dùng tâm tình khoái trá nhìn cha mẹ Tần Hải đã hoàn thành một lần nhân sinh đại hài hòa, hắc hắc, lần này Tần Hải đã được tính là có chỗ dựa rồi. Ô ô, ngươi gạt ta. Phụ thân Tần Hải ủy khuất ôm lấy cái chăn, ngươi tại sao có thể làm như thế? Mẫu thân Tần Hải thì ngược lại lộ ra vẻ rất thản nhiên, dù sao thì sau khi lớn lên nàng liền biết, chính mình sớm muộn cũng có một ngày gả cho cái tên trước mắt này, cho nên không có chút bài xích nào. Không có việc gì. Mẫu thân Tần Hải vỗ vỗ vào bờ vai của hắn nói ta sẽ chịu trách nhiệm. Trần Phong. Bá khí. Phần khó nhất đã được thực hiện, còn phần sau thì rất đơn giản. Thế là ở dưới sự cố gắng của Trần Phong, hai người hoàn thành hôn lễ, sinh ra Tần Hải, còn về cuộc sống của bọn họ có hài hòa hay không cũng không phải là sự tình mà Trần Phong muốn quan tâm. Bất quá vì để phòng ngừa vạn nhất, hắn đã truyền thụ cho mẫu thân Tần Hải cách chế tác dược tề, nếu không nghe lời thì liền hạ dược. U, V, K, W, W, M. Chỉ đơn giản như vậy. Lịch sử, dường như cứ như vậy được đưa trở về đúng quỹ đạo. Ông ánh sáng trước mắt lưu truyền, Trần Phong trở về hiện thực, Tần Hải quả nhiên đã xuất hiện trở lại. Thành công rồi, trong lòng của Trần Phong mừng như điên. Chỉ có điều là, không biết vì sao, hắn chợt phát hiện ra, ánh mắt mà Tần Hải nhìn về phía mình có một chút không đúng, cái loại cảm giác này. Khiến cho phía sau lưng của Trần Phong có một chút run rẩy. Trời ạ, bản tính gay của cha hắn sẽ không di truyền đó chứ. Trong lòng của Trần Phong cảm thấy lạnh lẽo. Tại thành phố huyền bí, Trần Phong nhìn ánh mắt chiều mến của Tần Hải có một chút phát lạnh hoa cúc. Bất quá, vào thời điểm hắn tưởng Tần Hải đã biến thành cong, Tần Hải bỗng nhiên mở miệng, ta nếu xuất hiện ở đây, nói rõ rằng ngươi đã thành công ngăn trở lịch sử cải biến. À, đúng như vậy. Trần Phong gãi gãi đầu. Vậy thì tốt. Tần Hải thở dài một hơi, ta vừa rồi hốt hoảng một cái, sau đó nhìn thấy ngươi bất động tại chỗ, liền biết là ngươi đang tiến hành thay đổi lịch sử. Thế nhưng nếu ta yêu nguyên vẫn còn ở chỗ này, vẫn còn đang trợ giúp ngươi, nói rõ lịch sử cũng không có gì thay đổi. Trí nhớ của ta cũng là hoàn chỉnh, nói như vậy, lần này chúng ta đã thành công. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 870. Mộng, mộng, u, v, k, w, w, m. Trần Phong ngẫm lại việc hắn hạ dược phụ thân Tần Hải có chút chột dạ nói chắc là thế. Ngươi đã trở về đến nơi nào? Tần Hải hỏi. Vào thời điểm cha mẹ ngươi kết hôn. Trần Phong hồi đáp. Thì ra là thế. Tần Hải giống như có điều suy nghĩ, ta nghe nói qua vào thời điểm bọn họ kết hôn đã từng náo ra sóng gió, chắc là do chuyện này. Bất quá, về sau coi như cũng được giải quyết thuận lợi. Nghe nói là cha mẹ ta gặp phải chuyện ngoài ý muốn, cha nuôi đã cứu bọn họ trở về, sau này cha nuôi cũng trở thành người mạnh nhất Tần gia. Cha nuôi. Trái tim của Trần Phong trở nên trống rỗng, trời ạ. Không phải là người trung niên đó chứ, phụ thân Tần Hải thật là châu bò á, thế mà đưa người đàn ông của mình đến Tần gia sinh sống. Mặc dù trí nhớ không có vấn đề, thế nhưng ta luôn cảm thấy có một chỗ nào đó không thích hợp. Tần Hải trầm tư. Trần Phong. Ta chỉ có trí nhớ của mình nên không có cách nào thôi diễn, ngươi có thể nói cho ta biết có chuyện gì đã cải biến hay không? Tần Hải nhìn về phía Trần Phong. Làm người khởi xướng chuyện này, hẳn là chỉ có bản thân Trần Phong mới bảo lưu lại trí nhớ đầy đủ, cho nên. Ngươi khẳng định muốn biết? Trần Phong thở dài. Muốn. Tần Hải kiên định nói ra. Ách, phương hướng đại khái là không có vấn đề. Trần Phong suy nghĩ một chút, tổng kết lại nói chỉ là có một ít việc nhỏ không đáng kể, trong lúc ta chiến đấu cùng với hồi mộng linh. Xuất hiện một chút cải biến nho nhỏ gần như không đáng kể. Ví dụ như Tần Hải rất là hoài nghi. Ví dụ như phụ thân của ngươi không phải là một người đồng tính. Trần Phong thở dài một hơi. Tần Hải. Lại ví dụ như, ngươi nguyên bản không có cha nuôi, người cha nuôi này thật ra là tình nhân của cha ngươi. Trần Phong thở dài một hơi. Tần Hải. Đây là theo như lời của Trần Phong, là cải biến nhỏ không có ý nghĩa. Lại ví dụ như, Trần Phong còn muốn nói điều gì? Được rồi. Tần Hải cười khổ một tiếng. Tần gia đã không còn, người cũng đã chết hết, ngược lại đều là chuyện quá khứ, làm gì phải xoắn xuýt chứ, mình cần gì phải biết những sự tình bực mình này. Ít nhất đối với bọn hắn mà nói, lịch sử không bị thay đổi, như vậy là đủ rồi. Nơi này, Trần Phong ngẩng đầu. Ông ánh sáng nhàn nhạt lưu chuyển. Thành phố huyền bí một lần nữa bị quét sạch một mảnh khu vực, khí tức hồi mộng linh ảm đạm một lần nữa, khí tức nguyên bản bao phủ thành phố huyền bí, vậy mà xuất hiện sự dao động, hào quang đủ màu càng trở nên lấp lóe. Ô Tần Hải ngạc nhiên, chuyện gì đã xảy ra? Nó đè nén không được. Trong mắt của Trần Phong lóe lên sự vui mừng, hồi mộng linh dùng sức của mình cải biến thái cổ, bị những mảnh vỡ này phản kháng, cho nên nó phải cưỡng ép trấn áp, cho nên mới có những mảnh khu vực này. Bất quá tại sao khi chúng ta lần lượt phản kháng thành công đã làm cho lực lượng của nó bị suy yếu, nó hiện tại đã không có cách nào ngăn chặn những mảnh vỡ này. Oanh, từng chùm khí tức kinh thiên bùng nổ. Những mảnh vỡ thái cổ nhìn như nhỏ bé kia, bộc phát ra lực lượng kinh người, cứ thế mà đâm xuyên phong tỏa của hồi mộng linh, trấn áp ngược lại. Ông hết thảy màu sắc trong nháy mắt biến mất, toàn bộ thành phố huyền bí chỉ còn lại một loại màu sắc. Trần Phong cùng với Tần Hải ngạc nhiên nhìn sự nghịch chuyển bất thình lình này, bọn hắn cũng không nghĩ tới, sau khi bị suy yếu mấy lần, hồi mộng linh vậy mà bị trấn áp ngược lại. Nơi này trung quy vẫn là thành phố huyền bí, di vật thái cổ trung quy vẫn là di vật thái cổ, cho dù là mảnh vỡ. Oanh, khí tức thái cổ mạnh mẽ bắt đầu phản kích. Trần Phong cùng với Tần Hải hết sức ngạc nhiên nhìn một màn này, nếu như những mảnh vỡ thái cổ này có thể chiến thắng. Oanh, vô số mảnh vỡ dung hợp khí tức thái cổ trấn áp hồi mộng linh càng ngày càng thảm, ngay vào thời điểm Trần Phong tưởng là sắp kết thúc, hồi mộng linh bỗng nhiên bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Xem xem xem. Thanh âm hết sức thanh thúy bỗng nhiên vang lên. Một cỗ khí tức kỳ quái từ bên trong hồi mộng linh tản ra bên ngoài, bao trùm toàn bộ thành phố huyền bí. Cố thanh âm kia dường như mang theo một loại sóng âm kỳ quái nào đó. Ông tiếng chun reo lên thế giới trước mắt khiến cho Trần Phong có một loại cảm giác không đúng. Chẳng lẽ là... Trần Phong cùng với Tần Hải liếc nhìn nhau đều cảm thấy kinh hãi. Soạt, ánh sáng lưu chuyển. Chờ đến lúc bọn hắn lấy lại tinh thần, thời không trước mắt đã biến ảo. Trời xanh, bãi cỏ, khí tức cường đại ở khắp mọi nơi. Nơi này, rõ ràng là thế giới thái cổ. Chúng ta lại trở về. Trần Phong khiếp sợ. Hồn về thái cổ, bọn hắn vậy mà đã trở về thời đại thái cổ rồi. Chỉ có điều là, cùng với lần trước không giống nhau chính là, lần này, không có cái mảnh vỡ gì, không có cái nội dung cốt truyện gì. Mà là hồi mộng linh đã cưỡng ép đem tất cả mọi người trở về cái thời đại thái cổ này. Đây là quá khứ của tất cả các mảnh vỡ thái cổ trong thành phố huyền bí, đây mới thực là thế giới thái cổ. Nó điên rồi, Tần Hải không hiểu. Đưa đến quá khứ, liền có khả năng cải biến, hồi mộng linh cưỡng ép đem ý thức của hai người Trần Phong đưa đến mảnh thế giới này, đây không phải là cho bọn hắn cơ hội thay đổi hay sao? Nó căn bản là đang tự tìm đường chết. Đây là lần đánh cược cuối cùng sau khi hồi mộng linh rơi vào đường cùng hay sao? Trần Phong suy đoán. Thế nhưng, không đáng tin cậy. Trần Phong đã giao phong qua mấy lần cùng với hồi mộng linh, cái tên này có tâm tư kín đáo, trí tuệ siêu việt rất nhiều người, cho dù là trong lúc nguy cấp, cũng sẽ không ngu xuẩn như thế. Nó không có khả năng thành công. Nó cưỡng ép mang ý thức trở về thời đại thái cổ, dung hợp những khí tức này, cưỡng ép cải biến chuyện này tương đương với cải biến hết thảy những mảnh vỡ thái cổ này, cùng với hết thảy những đoạn lịch sử truyền kỳ của cái thời đại này. Tần Hải phân tích chuyện này so với những lần cải biến lịch sử lúc trước còn muốn khó khăn gấp trăm ngàn lần trở lên. Hồi mộng linh đây chính là đang tự tìm đường chết. Dù sao thì ngươi muốn cải biến lịch sử của một mảnh vỡ thái cổ đã rất khó khăn, những mảnh khu vực đủ mọi màu sắc kia chính là quá trình chiến đấu của hồi mộng linh cùng với những mảnh vỡ này. Ngươi bây giờ còn đem những mảnh vỡ thái cổ này đặt vào chung một thời kỳ để chúng nó liên hợp với nhau, hồi mộng linh quả thật là đang tìm đường chết. Chỉ có điều là, vào ngay lúc này, ở chỗ xa xa, có một chùm lưu quang bắn thẳng vào mây trời, là một lá cờ mang theo khí tức thần bí, cắm vào đỉnh của một cái bộ lạc, một cỗ khí tức mạnh mẽ tản ra. Ở bên trên lá cờ, chỉ có một chữ, mộng. Cái đó là, trong lòng của Trần Phong giật mình. Mà cùng lúc đó, ở thế giới thái cổ, khắp các ngõ ngách đồng dạng cũng xuất hiện các lá cờ như vậy. Dường như nhận được một mệnh lệnh nào đó, các lá cờ này đều đồng loạt xuất hiện. Giống tiếng giống chỉnh tề vang tới tận mây xanh.